Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, bản thứ cầu thân là thực vật biến dị, không cần bình yên khống chế, chính mình liền rụi thân cả người gai nhọn, chát tiểu lão thử ra thịt, nó thứ càng thêm cứng rắn, mặc dù tiểu lão thử ra lông cũng rất cứng rắn. Chính là đụng phải bàn thứ cầu, liền cùng trái cây đụng phải con nhím thứ giống nhau, một chút đã bị niêm trụ không thể nhúc nhích, chỉ là những cái đó biến dị tiểu lão thử tốc độ thực mau. Bàn thứ cầu tuy rằng có thể chính mình đi lại, nhưng là thân là thực vật, đối thổ địa có được trời sinh không muốn ra rời, nó mới lười đến từ thổ địa đứng lên. Đuổi theo những cái đó nơi nơi tán loạn biến dị tiểu lão thử liệt bình yên dị năng. Ở tương thành này chỗ tựa hồ không thể khống chế bình thường thực vật, nàng chỉ có thể vẫn luôn cấp bàn thứ cầu phát đường, thuận tiện rút ra sau eo quân đao, chỉ chờ những cái đó tiểu lão thử đánh vỡ cửa kính, nàng liền cùng những cái đó tiểu lão thử tới cái một trận tử chiến. Triệu Như vội vàng chạy xuống lầu một, phía sau đi theo Tử Lệ Nhi, chỉ chờ Triệu Như chạy tới Bình Yên bên người. Bình Yên đó là kêu lên, nâng cái trọng điểm nhi đồ vật lại đây, trước đem cửa hông lấp kín, biến dị tiểu lão thử vào không được. Bàn thứ cầu là có thể ăn nhiều một chút nhi. Ăn đến nhiều, bàn thứ cầu liền sinh trưởng đến mau chút, đến lúc đó mặc dù tới lại nhiều biến dị lão thử, này nói cửa hông đều thủ được. Triệu Như gật đầu, phóng nhãn nhìn lại, muốn tìm kiếm cái trọng điểm nhi đồ vật, Tử Lệ Nhi lại là đứng ở tại chỗ, sắc mặt nôn nóng nói, chúng ta như thế nào thủ được. Đem cửa chính nam nhân kêu lên đến đây đi, bọn họ cũng vội. Đừng liên lụy bọn họ, Bình Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Lệ Nhi. Lại nhìn thoáng qua cửa chính phương hướng. Sở hữu lão thử chủ lực bộ đội, chính là hướng tới chiến luyện bọn họ cái kia cửa chính công kích đi. Miêu đại lão thử cùng thủy triều giống nhau. Mãn lỗ tai đều là lão thử chi chi chi chi tiếng kêu. Hiện tại làm ai có thể rút ra thời gian này tới. Thế các nàng phòng thủ trụ cửa hông, vẫn là đừng phân tán chiến luyện bọn họ sức chiến đấu. Chỉ cần cấp bàn thứ cầu một chút thời gian, Bình Yên tin tưởng bàn thứ cầu có thể bảo vệ cho một cái nho nhỏ cửa hông. Tử Lệ Nhi lại tràn đầy phẫn nộ nhìn Bình Yên, reo lên, loại này lúc, ta không rõ ngươi ở làm cái gì, là tưởng ở trước mặt ta biểu hiện cái gì gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Nếu ngươi mới vừa là dùng ở cái này địa phương, cũng là làm ra vẻ đủ rồi, liền chưa thấy qua ngươi như vậy rác rưởi lại không biết lượng sức nữ nhân. Tam quan có vấn đề, 413 chương tâm cơ nhưng thật ra thâm bị không thể hiểu được phun một hồi Bình Yên. Quay đầu, nhìn Tử Lệ Nhi kia trương phẫn nộ mặt, thực nghiêm túc nhìn một lần, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, sau đó mới là sụ mặt, hướng Tử Lệ Nhi phương hướng đi rồi hai bước, cảnh cáo nói, ta không biết ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm. Nhưng ngươi nếu hiện tại chạy ra đi, kêu chiến luyện kia mấy cái, phóng cửa chính chân chính đại uy hiếp không tuân thủ, chạy tới thay chúng ta thủ như vậy, cái không quan trọng cửa không? Ta đây là sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, ngươi có bản lĩnh, liền thử xem, Tử Lệ Nhi đồ đỏ thẫm môi miệng một loan, vẻ mặt khinh thường ý cười hiện lên ở trên mặt. Xoay người liền hướng cổng lớn chạy. Phía sau Triệu Như đánh cái ngáp, không ai hỗ trợ nàng nâng trọng vật, nàng liền chính mình đi nâng. Lại là ở Tử Lệ Nhi vừa mới chạy ra đi hai bước, Bình Yên liền đuổi theo. Một phen, bắt được Từ Lệ Nhi sau cổ tử. Bước chân một câu, đem Từ Lệ Nhi ấn ghé vào trên mặt đất. Bình yên bắt lấy Từ Lệ Nhi loạn vũ tay. Sau này dùng sức một vặn, trách mắng, làm ngươi thử xem, ngươi thật đúng là tí. Bạc Hà, cho ta lấy dây thừng tới, đem nàng bó lên, thật là thêm phiền. Thân là thủy hệ dị năng giả, không thể đánh quái thú liên tính, còn muốn phân tán chiến luyện vài người vũ lực. Bình yên không trói cái này Từ Lệ Nhi, trói ai? Phía trước cửa xe mở ra, Tiểu Bạc Hà vẻ mặt đờ đẫn đi xuống xe. Ở Từ Lệ Nhi rên trong tiếng, đầu lệch về một bên, quét tới rồi cửa hông đem trên tay một phen dây xích khóa. Mày vừa động, kia đem dây xích khóa liền xuất hiện ở Tiểu Bạc Hà trong tay. A, ngươi bệnh tâm thần a, ta không đi, đừng bỏ ta. Từ Lệ Nhi cũng là cái linh đắc thanh, thấy Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà lộ chiêu thức ấy, lập tức biết chính mình đối với các nàng hai phía trước ý tưởng là sai lầm. Cái này trong đội ngũ, mỗi người đều không phải người thường. Từ Lệ Nhi hiện tại lĩnh giáo, nghe lời liền không bỏ người. Đơn đầu gối đè ở Từ Lệ Nhi trên lưng Bình Yên, buông lỏng ra Từ Lệ Nhi tay, lệch về một bên đầu. Thấy Triệu Như kéo cái đại ngăn tủ, rất là cố sức xả lại đây, liền hướng tới Từ Lệ Nhi nhìn thoáng qua. Nàng từ trên mặt đất vừa mới bò dậy, chính xoa bả vai cùng cánh tay. Ở tiếp xúc đến Bình Yên ánh mắt sau, ngẩn ra, xoay người liền hướng trên lầu chạy. Bình Yên thấy nàng không có hướng cổng lớn phương hướng chạy, đó là tùy cái này Từ Lệ Nhi đi. Làm Tiểu Bạc Hà đi giúp Triệu Như kéo ngăn tủ đồng thời, Bình Yên lại đem oa oa lắc lắc xe hướng thương thành bên trong kéo kéo. Làm oa oa ở lắc lắc trong xe chơi, mới vừa quay đầu lại, liền thấy trong suốt cửa kính ngoại vọt lại đây một con lão hổ đại mộ lão thử. Kia bụng nặng trĩu, phảng phất sắp sinh sản giống nhau, hướng cửa hông pha lê thượng va chạm, liền đem kia rắn chắc pha lê cấp đâm ra vài đạo cái khe. Mà kia chỉ biến dị mộ lão thử bao cũng chưa rớt một cây, nửa điểm chuyện này đều không có. Bình Yên vội là chạy đi lên, giúp đỡ Triệu Như cùng nhau kéo ngăn tủ. Tiểu Bạc Hà cũng thượng tiến đến, ba người hợp lực đem ngăn tủ để ở sắp vỡ vụn pha lê cửa hông trước. Đi mau, thượng lầu 2, Bình Yên kêu, vọt tới lắc lắc bên cạnh xe thượng, đôi tay giơ lên lắc lắc xe, tính cả bên trong oa oa cùng nhau cử lên. Mang theo Triệu Như cùng Tiểu Bạc Hà vội vàng hướng tới lầu 2 chạy. Lúc này không phải cùng biến dị mộ lão thử ngạnh kháng hảo thời cơ. Kia biến dị mộ lão thử rõ ràng là tưởng vọt vào tới sinh sản, làm Bình Yên này mấy cái nhân loại trở thành nó những cái đó tiểu lão thử đồ ăn. Tê mỏi, tâm cơ nhưng thật ra thâm. Bình Yên mới sẽ không giáo này chỉ biến dị mộ lão thử như nguyệt đâu. Các nàng hai đại hai tiểu lên lầu 2, kia chỉ biến dị mộ lão thử liền đánh vỡ cửa kính, há mồm, một chút liền ăn tủ gỗ tử một cái động lớn, không đến vài cái, liền chui vào lầu 1. 414 chương đem cửa hông cấp bảo vệ cho này, chỉ bà lão thử tiến vào một tầng, lại là mất đi Bình Yên vài người thân ảnh. Nó một cái lảo đảo, kéo nặng chịu bụng liền ghé vào trên mặt đất, thân mình phía dưới không ngừng toát ra tiểu lão thử, đỏ rực, thịt nộn nộn, một con tiếp một con, một con tiếp một con, không dứt cảm giác. Bình Yên vội là phô khai chính mình dị năng phóng xạ, cảm nhận được ngoài cửa bàn thứ cầu ăn đến cũng không tệ lắm. Từ lúc ban đầu một cái bàn thứ cầu, đã trường ra vài cái bàn thứ cầu, Nắng ở trong đầu gọi cửa hông ngoài cửa. Những cái đó lười đến không nghĩ động bàn thứ cầu. Không trong chốc lát, ở Bình Yên Triệu Hoán Hạ, mấy chỉ bàn thứ cầu thực vật biến dị liền không tình nguyện lăn ra tới. Xem như vậy, chúng nó căn bản không nghĩ tiến vào. Bình Yên lại hướng trên người chúng nó ném chút năng lượng. Mấy chỉ bàn thứ cầu thực vật mới bắt đầu nghe lời một ít. Tận tâm tận lực ở đại sảnh lầu một nơi nơi lăn. Một bên chắt này đó tiểu lão thử. Một bên hấp thu chúng nó huyết nhục. Mộ lão thử tắc tận sức tìm kiếm Bình Yên này mấy khối nhân loại format bóng dáng. Mấy chỉ thực vật mà thôi. Xa xa không có huyết nhục đối nó có lực hấp dẫn. Bất quá bởi vì nàng còn chưa sinh sản xong. Trong bụng tiểu lão thử liền 1/3 đều còn không có không rớt. Cho nên mẫu lão thử hành động lực liền có chút chịu trở. Triệu Như cùng tiểu bạc hà lại dọn chút trọng vật đổ ở cửa thang lầu vị trí. Oa oa ngồi ở lắc lắc trên xe ngoạn nhi. Mà lắc lắc xe liền đặt ở Bình Yên bên chân thượng. Cái kia Từ Lệ Nhi lại là sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Bình Yên mặc kệ nàng. Chỉ cần nàng không ra thêm phiền. Đó là tùy tiện nàng. Thực mau, trong đại sảnh bàn thứ cầu liền bởi vì ăn đến đủ nhiều. Lại trường ra một ít tiểu nhân. Đại gia liền thành một mảnh. Ngắn ngủn bộ dễ bàn ở tiểu lão thử nhỏ vụn trên xương cốt. Cùng cửa hông bên ngoài trường ra bồn hoa bàn thứ cầu nhóm hội hợp. Thế nhưng cũng đem cửa hông cấp bảo vệ cho. Ít nhất một ít thành niên. Như mưu giống nhau lớn nhỏ biến dị lão thử là vào không được. Chỉ là này bàn thứ cầu số lượng nhiều. Bình Yên phải tiêu phí càng nhiều năng lượng. Tới khống chế chúng nó nghe lời. Rốt cuộc đây cũng là thực vật biến dị. Nếu không liên tục cho chúng nó năng lượng nói. Thực dễ dàng mất đi khống chế. Đến lúc đó địch ta chẳng phân biệt. Không riêng ăn lão thử. Còn sẽ chạy ra đi ăn chiến luyện bọn họ. Mà này một cái bàn thứ cầu yêu cầu năng lượng. Đôi Bình Yên tới nói thực nhẹ nhàng. Chính là nhiều như vậy bàn thứ cầu. Yêu cầu năng lượng liền có chút khoa trương. Huống chi chúng nó còn ở không ngừng ăn. Không ngừng trường. Không ngừng bóc ra bộ rễ. Không ngừng trở thành một cái tân bàn thứ cầu. Thực mau, Bình Yên quanh thân năng lượng liền dùng hết. Cũng là ở quá ngắn thời gian nổi. Bình Yên cong hạ eo. Cảm nhận được thân thể dị năng tiêu hao quá mức rớt thống khổ. Nàng cảm thấy chính mình có thể là không phải cùng siêu thị thương trường như vậy địa phương có thù. Oán, lần trước cảm nhận được năng lượng tiêu hao quá mức thống khổ. Cũng là ở thương trường, lúc này cũng là giống nhau. Nhân loại thân thể giống như là một cái vật chứa có lớn có bé. Tinh hạch chung năng lượng liền giống như giọt nước. Nhân loại đem năng lượng từ tinh hạch chung hấp thu ra tới. Chứa đựng tại thân thể cái này vật chứa. Vật chứa càng lớn, năng lượng chứa đựng liền càng nhiều. Tiêu hao thời điểm, cũng liền so người khác càng hiện lâu dài. Năng lực cũng lại càng lớn. Bình Yên thân thể kinh lạc kỳ thật đã thực có thể cất chứa tinh hạch năng lượng. Ở đây Triệu Như, cũng hoặc là Từ Lệ Nhi, cũng chưa khả năng sẽ có Bình Yên cất chứa nhiều như vậy. Nhưng ngang nhau, các nàng cũng không có biện pháp giống Bình Yên như vậy. Có thể khống chế được thực vật biến dị, mặc dù có thể khống chế, cũng không có khả năng khống chế lâu như vậy. 415 chương sắc nhọn năng lượng cho nên loại này thời điểm. Tiểu Bạc Hà tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Phía dưới lầu một tình huống thập phần nguy cơ. Bình Yên dị năng yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tự nhiên không có khả năng tự mình đến lầu một đi khom lưng nhặt tinh hạch. Có Tiểu Bạc Hà dị năng. Đứng ở lầu 2 là có thể có cuồn cuộn không ngừng tinh hạch cung ứng. Chỉ là vừa mới từ biến dị mẫu lão thử trong cơ thể sinh ra tới tiểu lão thử. Trong thân thể tinh hạch phi thường bình thường, liền cùng Bình Yên ở Tương Thành bệnh viện đánh cái loại này tinh hạch giống nhau. Hấp thu một viên hoàn toàn không cảm giác, đến một phen hấp thu, mới có thể cảm giác được một tia năng lượng kích động. May mà mẫu lão thử đủ có thể sinh, tiểu bạc hà cách không lấy tinh hạch cũng mau. Lấy tiểu bạc hà hiện tại năng lực, nàng đứng ở lầu 2, còn có thể vào tay cửa hông ngoại tinh hạch, này đương nhiên liền càng thêm phương tiện. Chỉ là đại môn ly tiểu bạc hà quá xa, nàng năng lực còn không có như vậy cường. Ngừng ở trong đại sảnh xe, chính là chiến luyện kia chiếc chống đạn trong xe. Nhưng thật ra thả một cái dương tinh hạch, Bình Yên thấy quá, rất lớn một cái dương. Bất quá y theo tiểu bạc hà dị năng trình độ, là cách không lấy không tới. Chính nói này tinh hạch không đủ dùng. Cửa hông cửa liền lại chạy tiến vào một con mẫu lão thử. Cái kia đầu so lúc trước này vẫn còn muốn lớn một chút. Bụng cũng lớn hơn nữa một ít. Há mồm liền đi ăn trên mặt đất bàn thứ cầu. Không tưởng thế nhưng cũng bị nó cắn đứt mấy cây bàn thứ cầu trên người thứ. Phía trước chạy tiến vào kia chỉ mẫu lão thử còn chưa có chết. Thành niên biến dị lão thử. Cái đầu càng lớn, da lông cũng càng cứng rắn, càng là cái đầu đại lão thử, càng không dễ dàng chết, hàm răng cũng càng sắc bén. Bình Yên ở lầu 2 nhìn đến sốt ruột, những cái đó bàn thứ cầu hiểu là kiến thức thành niên lão thử lợi hại. Thế nhưng sôi nổi tránh đi kia hay chỉ thành niên lão thử, chỉ đi chắt trên mặt đất đầy đất chạy tiểu lão thử. Một đám tham sống sợ chết thực, Bình Yên cảm thấy nàng hẳn là tăng lớn năng lượng phát ra. Có lẽ có thể đem bàn thứ cầu khống chế được càng chặt chẽ một ít. Nhưng trong tầm tay lại xác thật không có càng nhiều tinh hạch có thể dùng. Nàng trong lòng run lên, trực tiếp bắt tay vói vào quần trong túi. Bên trong có một tiểu túi tinh hạch, đảo ra tới. Trong đó có mấy viên đạn châu lớn nhỏ, đồng cầu giống nhau tinh hạch. Cái này túi nhỏ, chính là mặt thế phía trước dùng để trang di động cái loại này cái túi nhỏ. Bên trong liền thả mấy viên đồng bì thiết cốt tang thi tinh hạch. Còn có vân đào lão bà kia viên bình thường tinh hạch. Bởi vì loại này đồng bì thiết cốt tang thi tinh hạch. Thoạt nhìn cùng khác tinh hạch đều không giống nhau, cho nên phía trước Bình Yên cũng không dám hấp thu. Hiện tại trong tầm tay thiếu tinh hạch dùng, kia cũng quản không được như vậy nhiều. Nàng trong lòng một hoành, cắn răng, đem trong tay màu đen di động túi vứt bỏ, nắm lên trên tay một viên nặng trĩu đồng tinh hạch, hấp thu, một cổ sắc nhọn năng lượng vọt vào Bình Yên trong thân thể. Nàng huyết mạch cảm giác được đau quát đau đớn, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Bất đắc dĩ, Bình Yên chạy nhanh đem hấp thu tiến vào năng lượng ở trong thân thể đánh cái toàn nhi. Quăng ra ngoài, lại là chỉ cảm thấy nguyên bản bị bà lão thử cắn được đến chỗ chạy bàn thứ cầu. Đột nhiên gai nhọn sắc nhọn rất nhiều, dưới ánh mặt trời lóe kim sắc mang quang. Một đám giống như xuyên thân nhi cứng rắn áo giáp, hùng phong đại trấn, mẫu lão thử một ngụm đi xuống, chẳng những không cắn đứt bàn thứ cầu trên người thứ, ngược lại bị bàn thứ cầu thứ chui vào trong miệng trên dưới ngạc. Mẫu lão thử tức khắc đau đến nhảy dựng lên, không trong chốc lát, đã bị hấp thu chỉ còn lại có một bộ túi da cùng khung xương. Hết chương.